tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 83, Hồ Ly Tinh, gocchuyenaudio.com. Chỉ là thuận miệng nói, nhưng sự thật, phải biết rằng Lâm Túc là người phụ nữ cực kỳ cao ngạo không dễ dàng cúi đầu, vì dỗ cô vui vẻ mà không cần mặt mũi, Diệp Đồng rất muốn cười nhưng trong lòng không hiểu sao cảm giác có chút chua xót khiến cô cười không nổi. Chị làm rồi, Lâm Túc nói, sau này em không được chơi xấu, nhiều lần lặp lại khiến cô sợ cô cúi đầu nói bên tai Diệp Đồng. Cũng không được đẩy chị ra. Hai người từ đầu đến cuối đều ôm nhau, Diệp Đồng quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Túc xoay người chủ động ôm chặt cổ người kia ôm một hồi, há miệng cắn lỗ tai người ta. Ngốc, Lâm Túc mới không ngốc, một tay cách áo sơ mi mỏng xoa lưng Diệp Đồng, cánh tay kia vòng qua sau đầu Diệp Đồng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài chưa buộc cùng Diệp Đồng thân mật kề tai nói nhỏ. Vậy là em không đồng ý cùng chị bắt đầu lại. Không, nhưng em cũng không đồng ý, Diệp Đồng phản ứng nhanh. Xem biểu hiện của chị, kiểu không phải không đồng ý bắt đầu lại, nhưng cũng không có nghĩa là đồng ý, Lâm Túc gật đầu. Tối qua em có hài lòng với biểu hiện của chị không? Những lời này nói xong liền nghiêm túc, hoàn toàn không còn chủ động câu dẫn trêu chọc quyến rũ cô, Diệp Đồng nghe xong lỗ tai nóng lên, âm thầm cắn răng, thốt ra ba chữ. Hồ Ly Tinh, cô cho rằng tiểu lưu manh của Lâm gia chọc gái đã mặt dày lắm rồi, không ngờ cô của tiểu lưu manh mặt càng dày hơn, bởi vì cáo già khi còn trẻ gọi là Hồ Ly Tinh. Diệp Đồng kiên quyết không bị mắc lừa chiêu này nhưng mà Lâm Túc chưa bao giờ dùng chiêu bình thường, Lâm Túc gật đầu, cong khóe môi. Nụ cười yêu mị quen thuộc làm cho sắc mặt Diệp Đồng phút chốc căng thẳng, một giây tiếp theo cảm giác được bàn tay sau đầu bắt đầu thong thả chuyển động, sự lãnh lẽo từ ngón tay như có như không chạm vào da thịt khiến cho cô run rẩy. Đầu ngón tay Lâm Túc từ giữa lông mày đi xuống, như chuồn chuồn lướt nước mơn trớn khóe môi cô sau đó chuyển tới cổ áo, ngón trỏ bỗng co lại câu cổ áo sơ mi của cô, dùng sức kéo cô đến gần Lâm Túc. Trên áo sơ mi của Lâm Túc còn hai nút chưa cài, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng chút cảnh xuân xinh đẹp câu người, Diệp Đồng cứ nhìn Lâm Túc càng ngày càng đến gần, đôi môi kia cũng càng ngày càng sát tới, cô nhìn thấy Lâm Túc nhắm mắt muốn hôn tới, cô cũng nhắm mắt lại theo dao động của dục vọng. Nào ngờ điện thoại trên giường chợt vang lên, cắt đứt bầu không khí ám muội này, Diệp Đồng theo bản năng mở mắt. Em nghe điện thoại, Diệp Đồng đẩy vai Lâm Túc, ánh mắt nhìn điện thoại trên giường cách đó không xa thấy rõ hiển thị trên màn hình, bị dọa nhảy dựng. Mẹ em gọi, bàn tay bên eo buông xuống, Lâm Túc khôi phục vẻ nghiêm túc buông Diệp Đồng đứng qua một bên. Diệp Đồng quay lưng hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng dạo dực đi tới cầm điện thoại nhấn nghe, đặt bên tai. Mẹ, sáng sớm gọi cho con có chuyện gì quan trọng? Mẹ Diệp nói, cũng là gì con sáng sớm nhất định bảo mẹ nói với con, mấy ngày nữa Phỉ Phỉ qua bên đó tìm bạn trai con bé, gì nhờ con chăm sóc giúp đỡ. Được chút chuyện nhỏ thôi, Phỉ Phỉ là em họ của cô chăm sóc cũng được. Đồng bảo, con cảm thấy bạn trai Phỉ Phỉ có đáng tin cậy không? Con thấy cũng được, Diệp Đồng suy nghĩ một chút, con người không tệ, rất đáng tin cậy. gocchuyenaudio.com, có thể làm bảo tiêu cho Lâm Túc, nhân phẩm cùng thân thế nhất định đã được điều tra rõ, Lâm Túc đối với người bên cạnh luôn yên tâm tin tưởng giao nhiệm vụ, nhất định là người đáng tin, đôi mắt tinh tường của Lâm Túc sẽ không sai. Tốt rồi, mẹ Diệp nở nụ cười, mẹ chỉ sợ con bé mới ra xã hội gặp phải người xấu bị gạt tiền gạt sắc. Phỉ Phỉ cũng không phải con nít, mẹ và dì cứ yên tâm đi. Diệp Đồng ngước mắt nhìn về phía Lâm Túc, lúc này Lâm Túc còn đứng yên tại chỗ, cô bước vài bước đến trước mặt Lâm Túc, một tay cầm điện thoại cùng mẹ nói chuyện, một tay kia thuần thục giúp người kia cài hai nút áo cuối cùng, cài áo sơ mi trở nên nghiêm túc, lúc này mới nắm tay kéo người kia ra khỏi phòng ngủ. Mẹ Diệp nghe xong liền đổi đề tài, bà cười ha hả hỏi. Đồng bảo, gần đây con cùng người kia tiếp xúc thế nào rồi? Dạ cũng bình thường. Không cần đoán, đây mới là mục đích cuối cùng mẫu thân đại nhân nhà cô gọi điện thoại đến, không chờ mẹ mình trả lời cô liền nói. Mẹ, thời gian không còn sớm, con phải ăn sáng đi làm. Được được được, trước khi cúp máy, mẹ Diệp liền nhắc nhở. Đồng bảo, con đừng quên nhiệm vụ mẹ giao cho con. Con cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai người đúng lúc đến phòng ăn, Lâm Túc nhìn thấy Diệp Đồng kết thúc cuộc trò chuyện, giơ tay ôm chặt eo Diệp Đồng, hỏi. Nhiệm vụ gì? Thăng chức tăng lương, nhiệm vụ của mẹ, Diệp Đồng đương nhiên sẽ không nói ra, cô kéo bàn tay kia ra, đè người kia ngồi xuống ghế. Chị chờ chút em giúp chị múc cháo. Cuộc điện thoại của mẹ khiến Diệp Đồng chợt nổi lên tâm tư khác. Cô đi vào nhà bếp, mở tủ lấy ra hai bộ chén đũa, vừa múc vừa suy nghĩ, nếu như cuối cùng thật sự ở bên Lâm Túc vậy phải nói sao với người nhà. Diệp gia đúng là gia đình ấm áp, Diệp Đồng từ nhỏ hài lòng với toàn bộ yêu thương của ba mẹ, vợ chồng Diệp gia cũng rất tốt, đều tốt nghiệp đại học nhận được giáo dục tốt, không có tư tưởng phong kiến gì. Nhưng Diệp thị cũng là một gia tộc lớn, thế hệ trước tư tưởng khá phong kiến, năm ấy ba Diệp chỉ có một đứa con gái còn bị người trong gia tộc cười chê. Hai vợ chồng chống lại áp lực trưởng bối, sau khi sinh con gái kiên quyết không sinh nữa, cho dù ai nói cho dù ai khuyên cũng không quan tâm, dốc toàn lực lên người con gái, chăm sóc con gái lớn lên. Diệp Đồng cũng không chịu thua kém, từ nhỏ đến lớn thành tích đều đứng đầu so với những đứa trẻ cùng tuổi, sau này cũng không còn ai nói, trở thành con nhà người ta từ cửa miệng của trưởng bối dạy dỗ con cái của mình. Nếu như ngày nào đó ba mẹ biết con gái họ thích con gái, có thể như năm đó dẹp bỏ dư luận của mọi người, kiên định tin tưởng lựa chọn của con gái. Đổi lại là nhiều năm trước Diệp Đồng không quá suy nghĩ về ý nghĩ này, bởi vì tuổi còn nhỏ, không quá lo lắng, yêu chính là yêu, không hề chùn bước, nhưng bây giờ có tuổi rồi, bắt đầu suy nghĩ bận tâm nhiều hơn, dù sao trong nhà cũng chỉ có mình cô là con, cha mẹ hoàn toàn trông chờ vào cô, cho nên cô không quá chắc chắn ba mẹ cô có thể chấp nhận con gái mình như vậy hay không. Vấn đề này sớm hay muộn đều phải giải quyết, nói cách khác sớm hay muộn đều phải thẳng thắn. Nghĩ gì đó, sao em thích ở bếp ngây người? Diệp Đồng lúc này suy nghĩ quá nghiêm túc, ngay cả Lâm Túc vào bếp cũng không phát hiện, chợt nghe tiếng của Lâm Túc mới lấy lại tinh thần. Múc xong hai chén cháo, Diệp Đồng đóng nắp lại, bưng một chén đưa cho Lâm Túc. Gocchuyenaudio.com, em đang suy nghĩ chuyện quan trọng của đời người. Chuyện quan trọng đời người. Lâm Túc nhận lấy chén, nhìn Diệp Đồng. Cả cho chị tưởng bở, nhìn thấy Diệp Đồng xoay người, Lâm Túc nhướng mày. Em bá đạo vậy, ngay cả nghĩ cũng không cho à, bởi vì chị nghĩ cũng vô dụng. Diệp Đồng rửa sạch hai cái muỗng, lau khô nước, đặt một cái vào trong chén Lâm Túc. Diệp Đồng bưng chén lên, góc áo đã bị người bên cạnh kéo, nghe Lâm Túc mỗi câu mỗi chữ nói. Nhưng chị muốn cưới em, những lời này không phải lần đầu nghe, trước đây Lâm Túc cũng đã nói, Diệp Đồng vẫn bất ngờ cô xoay người lại đối mặt với Lâm Túc. Chuyện còn chưa đâu ra đâu, đã nghĩ cưới em. Lâm Túc nhìn Diệp Đồng cười. Em chủ động, chúng ta có thể rồi. Nói thì nói vậy, Diệp Đồng ngẫm lại cũng thấy có đạo lý, vì vậy ném ra một vấn đề phức tạp. Xem như chúng ta có thể đi, nhà em nhiều người như vậy chỉ có thể dẹp được. Cả một con đường đều là họ hàng, trong nhà còn bà bảy cô tám, mấy ngày trước Lâm Túc đã biết, trên mặt không có gì biến hóa, bên môi vẫn hiện lên nụ cười đầy ẩn ý. Nên em đang suy nghĩ chuyện quan trọng đời người là nó. Sự thật là vậy, Diệp Đồng cũng không giấu giếm. Đừng quên, chị là thương nhân. Lâm Túc bưng chén bình chân như vải. Không có gì chị không giải quyết được. Chuyện này quả thật như vậy, cuộc sống của Lâm Túc trải qua muôn màu muôn vẻ, người xảo quyệt nổi danh trong giới thương trường vừa lạnh lùng vừa cứng cực khó đối phó, chuyện khiến Lâm Túc khó giải quyết rất hiếm. Diệp Đồng vừa nghĩ quả thật không có gì khiến Lâm Túc không giải quyết được. Bỏ đi thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện chưa từng xảy ra càng nghĩ càng phiền. Huống chi cô và Lâm Túc đang ở giai đoạn tiếp xúc tìm hiểu, cũng không phải tái hợp, tuy rằng khó có thể từ chối Lâm Túc tới gần cũng không có cách nào chống lại lần thứ hai bị hấp dẫn, nhưng cô luôn cảm thấy qua lâu như vậy, giữa đôi bên biến hóa quá lớn, trong sinh hoạt khiếm khuyết cọ sát cũng khiếm khuyết cảm giác kiên định cũng như an toàn, cần thời gian tới tìm hiểu thử chấp nhận và thử thách. Hai người cùng nhau đi ra phòng bếp, Diệp Đồng điều chỉnh lại tâm trạng hỗn loạn, ngồi vị trí đối diện Lâm Túc nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian vừa qua 7 giờ, chỉ còn nửa tiếng. Câu có câu không trò chuyện, sáng sớm Diệp Đồng ăn không nhiều, ăn nhanh hơn Lâm Túc. Lâm Túc thấy Diệp Đồng đứng lên đi về phía phòng ngủ liền nói. Em giúp chị cầm áo khoác nha. Diệp Đồng trả lời, được chị ăn xong thì bỏ chén đũa vào bếp. Vào phòng ngủ, sắp xếp đồ xong, nhét điện thoại vào túi, Diệp Đồng nhìn vào gương sát đất trang điểm nhẹ rồi buộc tóc lên, đi đến tủ quần áo lấy ra áo khoác dài mặc vào. Chuẩn bị đi làm, Diệp Đồng nhìn thấy áo khoác Lâm Túc đặt trên giường, tiện tay nhặt lên, nào ngờ có vật gì đó trong túi rơi ra, Diệp Đồng nhìn chằm chằm, một vòng tay quen thuộc, đây là quà năm đó cô tặng Lâm Túc. Diệp Đồng đưa tay muốn nhặt lại bị Lâm Túc đi trước một bước cầm lên, Diệp Đồng thu tay ngẩng đầu nhìn Lâm Túc. Đồ 5 năm trước quá hạn chị vẫn mang, em tặng chị thích. Lâm Túc giơ tay mang vào cổ tay, giơ lên trước mặt Diệp Đồng, mặt mày mang theo ý cười. Đẹp không? Vòng tay bằng bạc đường nét vô cùng đơn giản cũng không có hoa văn nhưng đeo trên cổ tay Lâm Túc cực kỳ đẹp, Diệp Đồng không biết nên nói gì, chỉ đánh giá bằng một chữ. Lỗi thời, gocchuyenaudio.com. Trong miệng Diệp Đồng muốn lỗi thời, nhưng hai người cùng nhau xuống lầu lên xe, Lâm Túc phát hiện rất nhiều lần Diệp Đồng nhìn cổ tay của cô. Tiểu khu Kim Bích cách tập đoàn LT không xa, lái xe đại khái nửa tiếng đồng hồ, 10 giờ sáng sớm hôm nay Diệp Đồng phải đến tập đoàn Kỳ Thị ký hợp đồng, trùng hợp tiện đường đưa Lâm Túc tới công ty. Trên đường, Diệp Đồng và Lâm Túc trò chuyện đơn giản về tiến triển hạng mục hợp tác, buổi biểu diễn thời trang tháng 3 cần người mẫu và đội trang điểm vẫn đang được nội bộ tập đoàn Kỳ Thị cung cấp, Lâm Túc không có ý kiến với lần này. Có phải sau khi hạng mục tháng tư hoàn thành sơ bộ liền rời khỏi tập đoàn LT, Lâm Túc nhíu mày. Chuyện này cũng không có cách nào ngăn cản, ban đầu Diệp Đồng không chịu phụ trách hạng mục song phương này, nhưng chỉ bởi vì chuyện cá nhân của cô dùng thủ đoạn không quang minh khiến cho Diệp Đồng từ tập đoàn SM đến bên này làm việc, tuy rằng kỳ hạn chỉ nửa năm nhưng bởi vì công việc phải cùng bạn gái trước sớm chiều ở chung còn phải kiêng dè, có thể tưởng tượng những ngày mới bắt đầu trên mặt Diệp Đồng duy trì nụ cười nhưng trong lòng hẳn là muốn đánh chết cô. Lâm Túc càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, đầu ngón tay đặt ở chân dần dần nắm lại, nhẹ nhàng gọi. Diệp Tổng Giám, hững, Diệp Đồng đang lái xe nghe thấy liền hỏi. Sao vậy, chị xin lỗi, Diệp Đồng quay đầu nhìn Lâm Túc, đang yên lành xin lỗi cái gì? Là chị tự cho là đúng, không quan tâm cảm nhận của em, còn mượn lý do công việc để em ở bên cạnh chị. Lâm Túc dừng lại cụp mắt, ánh mắt đặt trên vòng tay bằng bạc trên cổ tay, kéo ống tay xuống che khuất nhìn về phía Diệp Đồng. Không phải em vẫn luôn hy vọng rời khỏi LT sao? Nếu bây giờ em muốn rời đi, chị tôn trọng em. Lời này nếu như sớm nói Diệp Đồng có lẽ thật sự rời đi, dù sao khi đó cô cũng không tình nguyện cùng bạn gái trước tiếp xúc. Lời xin lỗi của chị em sẽ nhận, nhưng bây giờ cho dù em muốn rời đi thì hạng mục cũng phải hoàn thành mới rời khỏi LT. Diệp Đồng mím môi, hiển nhiên cũng hiểu rõ Lâm Túc đang cân nhắc cảm thụ của mình. Em không trách chị sao? Trên mặt Diệp Đồng mỉm cười. Lâm lão bản muốn nghe lời thật không? Thật ra em rất muốn đánh chị. Cô cũng đoán được, Diệp Đồng quay mặt qua chỗ khác không nhìn Lâm Túc, chỉ còn chưa đến 2 tháng, lần trước không phải chị hy vọng em đối xử tốt với chị một chút sao? Vậy em có thể đối xử tốt với chị một chút không? Lâm Túc hỏi, nhìn thấy Diệp Đồng không mở miệng, cô nhẹ giọng nói thêm. Em theo chị về nhà nha, đã rất lâu em không về nhà, chị vẫn luôn chờ em về. Căn nhà kia trước đây Diệp Đồng lựa chọn rời khỏi không nghĩ tới còn có thể trở về, trong nhất thời không biết trả lời Lâm Túc thế nào, cũng gần đến tòa nhà tập đoàn LT, sợ bị người quen nhìn thấy, Diệp Đồng xoay tay lái đậu phía bên cạnh, người kia cũng không nói, chờ xe dừng hẳn, Diệp Đồng trả lời. Bây giờ em có nhà của mình, Lâm Túc nghe xong ánh mắt nhất thời tối lại, cô tháo dây an toàn ra, nghiêng người về phía Diệp Đồng. Vậy chị ở rể nhà em, Diệp Đồng sững sờ, ở rể, Lâm Túc giơ tay câu cổ Diệp Đồng. Ở rể, Diệp Đồng giờ khóc giờ cười, mặt mày rạng rỡ, vỗ vỗ lưng người kia. 7 giờ 50 phút không đi chị sẽ đến muộn đó. Tay ở cổ không buông mà câu chặt, nhân lúc còn có chút thời gian, Diệp Đồng cũng ôm Lâm Túc nhanh chóng ở bên tai Lâm Túc phả ra hơi thở ấm áp. Góc truyện audio.com, buổi tối tan tầm, chị tới đón em về nhà được không, cách chương.